Song xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Các Chuyện. Và đến với Các Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị khán giả sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe tập truyện tiếp theo được viết bởi tác giả Trường Lê. Bộ truyện dài kỳ có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5 của anh và như thường lệ sẽ được thể hiện qua giọng đọc quen thuộc của MC Hồng Nhung. Mời quý vị khán giả chúng ta cùng chú ý lắng nghe. Mọi tác quyền của bộ truyện Giả Diện Hoàng Kim thuộc về kênh YouTube Các Chuyện và nghiêm cấm re-up dưới mọi hình thức. Để ủng hộ cho Hồng Nhung thì mời quý vị chúng ta bấm like và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để chúng ta có thể gặp lại MC Hồng Nhung mỗi ngày vào khung giờ này quý vị nhé. Còn bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với bộ truyện của ngày hôm nay. Tập truyện 19 ngày hôm nay có rất nhiều chi tiết 18 cộng và những quý vị khán giả nào mà dưới 18 tuổi thì Hồng Nhung không khuyến khích quý vị nghe tập truyện này, chúng ta có thể skip qua. Chừng 15 phút sau, Tiểu Thúy quay trở lại bàn, nét mặt hớn hở biểu lộ sự vui mừng. Tiểu Thúy nói: "Long ca, anh đi với em lên tầng 4, sẽ có người giúp anh gặp ông chủ Chu." Khê ngạc nhiên và hỏi: "Tầng 4 là tầng dành cho nhân viên bảo kê làm việc trong 3 à?" "Dạ đúng rồi. Em đã trình bày mong muốn của Long ca với quản lý La. Anh La muốn mời Long ca lên tầng 4 để gặp mặt, sau đó anh ấy sẽ đi báo cáo với ông chủ Chu." Quản lý La khầy thắc mắc. Tiểu Thúy giải thích: "Dạ, quản lý La là người phụ trách công việc của Shanghai Skypa, chỉ sau ông chủ Chu. Đồng thời quản lý La cũng là đệ tử của ông chủ Chu. Có thể Long ca chưa biết." Ông chủ Chu Tiến Hỉ ngoài việc sở hữu Shanghai Skypa cũng còn có một vài cơ sở làm ăn khác, thì còn là một cao thủ về võ thuật. Rất nhiều người theo học ông chủ Chu, ngay như bảo kê ở trong quán ba đều là học trò và đệ tử của ông chủ Chu. Cây trầm trồ. "Wow, quả là một nhân vật tầm cỡ. Xem ra chuyến đi lần này của anh không uổng phí chút nào. Tiểu Thúy, phiền em dẫn đường." Xách theo các ba lô tiền, Cây đi cùng với Tiểu Thúy tới thang máy của tầng 4. Theo như khi nãy Tiểu Thúy tiết lộ thì tầng 3 là kho chứa đồ, tầng 4 là nơi ở của nhân viên và cũng như đội bảo kê, còn tầng 5 là phòng làm việc của Chu Tiến Hỉ. Chỉ sử dụng một chút mánh khóe, Cây đã thuận lợi đi lên đến tầng 4. Cửa thang máy mở ra. Ngay khi bước ra ngoài, trước mặt Cây phải đến 20 gã bảo kê đang ngồi đánh bài, hút thuốc lá và uống rượu. Nhìn thấy Tiểu Thúy, một gã vì phèo điếu thuốc, hếch mặt lên và hỏi: "Cô em lại quay lại đi à? Còn thằng nào kia?" Tiểu Thúy còn đang ấp úng thì một người đi từ trong phòng ra, cất tiếng nạt đám bảo kê cợt nhả: "Cầm mồm đi, đây là khách của tao." Tiểu Thúy khẽ nói với Cây: "Người đó là quản lý La." Quản lý La bước tới, thấy Cây đổi mũ, đeo khẩu trang, nhưng hắn dường như không để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào cái ba lô Cây đang cầm trên tay. Hắn ta hất hàm và nói: "Vào trong đi rồi nói chuyện." Đoạn Cây quản lý dẫn Tiểu Thúy cùng với Cây vào phòng riêng của mình. Lúc này hắn ta mới hỏi Cây: "Chào anh, tôi tên là La Tuân. Chúng ta có thể bỏ khẩu trang ra để nói chuyện được không?" Cây mở ba lô ra, đoạn đáp: "Tôi nghĩ thứ khiến anh La đây quan tâm không phải là khẩu trang của tôi mà là thứ này. Có lẽ Tiểu Thúy đã nói với anh trước, tôi muốn gặp ông chủ Chu. Và số tiền này sẽ là của anh. Nếu mà anh có thể giúp tôi gặp được ông ấy." La Tuân cười nhẹ. "Lúc nghe Tiểu Thúy trình bày, tôi cũng đoán anh Long đây là một kẻ đầy bí ẩn. Gặp rồi thì mới biết. Không chỉ bí ẩn, mà lại còn cả lập dị nữa. Có một tin vui và một tin buồn. Không biết anh Long muốn nghe tin nào trước?" Nói tin buồn trước đi vậy." La Tuân giật lấy ba lô tiền Cây để trên mặt bàn, thọc tay vào, gã bốc lên một nắm những cọc tiền rồi từ từ thả lại vào trong ba lô. Chép miệng, gã ta nói: "Chà chà, là tiền thật đấy à? Tin buồn đó là số tiền này sẽ không còn là của anh Long đây nữa. Từ bây giờ nó sẽ là của tôi." Dứt lời, La Tuân lấy ra 5 cọc tiền xếp chồng lên nhau rồi đẩy về phía Tiểu Thúy. "Chỗ này là của em, cầm lấy rồi quay trở lại làm việc." La Tuân chu môi hôn gió với Tiểu Thúy. Ánh mắt có phần nghi ngại, Tiểu Thúy nhìn cây chưa dám cầm tiền, nhưng La Tuân trừng mắt và gằn giọng. Cầm tiền và cút đi con điếm. Không dám cãi, Tiểu Thúy vội cầm lấy 5 cọc tiền. Dù hơi rụt rè nhưng sau khi nhận tiền, Tiểu Thúy nhanh chóng bước ra khỏi phòng, quay trở lại khu vực 3 nơi tầng 1-2. Khê lạnh lùng nhìn La Tuân. Vậy còn tin vui? Khê hỏi. La Tuân cười khẩy, tay hắn mở ngăn kéo học bàn, miệng đáp. Tin vui là... Vừa nói, La Tuân vừa lấy trong ngăn kéo bàn ra một chùm chìa khóa. Khê còn tưởng hắn ta định làm gì mình, thì hắn giơ chùm chìa khóa lên và miệng tươi cười. Tin vui là ông chủ đã đồng ý gặp anh. Mời anh đi theo tôi. Theo chân La Tuân đến trước một cánh cửa sắt đóng kín ở cuối hành lang tầng 4. Không đợi cho cây thắc mắc, La Tuân giải thích luôn. Đây là lối để lên tầng 5. Sau cánh cửa này là cầu thang bộ, thang máy của tòa nhà chỉ có thể lên đến tầng 4. Cánh cửa này bên trong có thể mở ra bằng chốt, còn mở từ bên ngoài phải dùng đến chìa khóa. La Tuân tra chìa khóa, đồng thời kéo mạnh cánh cửa nom khá nặng nề. Xong xuôi hắn ta nói với Kỳ. Đi thôi. Cả hai bước ra khỏi cánh cửa. La Tuân đóng cửa và chốt lại. Tiếp tục dẫn Kỳ lên tầng 5, nơi mà Chu Tiến Hỷ đang ở. La Tuân hỏi dò. Không biết anh Long đây định đầu tư làm ăn mảng nào ở Thượng Hải? Kỳ đáp. Bất cứ thứ gì ra tiền, tôi đều muốn làm hết. Từ lúc lên tầng 4, cây quan sát rất kỹ mọi ngóc ngách. Camera được lắp đặt khắp nơi. Đám bảo kê với số lượng khoảng 20 người, mặc dù đang rảnh ra ngồi đánh bài, thế nhưng bên cạnh chúng luôn sẵn sàng hàng nóng. Lối lên tầng 5 cũng chỉ là một đường duy nhất đi qua cánh cửa sắt ở tầng 4. Điều này cũng đồng nghĩa. Một khi xảy ra biến hay Chu Tiến Hỷ gặp chuyện, tất cả bọn chúng sẽ nhất loạt xông lên ứng cứu. Mặc dù có ta tay, song cũng khó lòng rời khỏi đây một cách êm thấm. Xem ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ. Lần trở về này trước mắt chưa thể nào gây ra sự ồn ào. Nếu giết chết tất cả bọn nó, nhất định sẽ gây chú ý cho cả Long Ẩn cũng như cảnh sát. Chưa kể đến cái đám GOD vẫn đang để mắt đến mình. Đang suy nghĩ thì Kay thấy La Tuân nói. Đến rồi, đợi một chút. Tôi sẽ vào thông báo với ông chủ. La Tuân lấy điện thoại di động gọi cho Chu Tiến Hỷ. Alo, alo, ông chủ Chu, tôi đã đưa người đến đây rồi. Bên trong điện thoại, Chu Tiến Hỷ đáp. Vào đi. Cuộc hội thoại vừa tắt, cũng là lúc cánh cửa phòng tự động mở ra. Kay cùng với La Tuân bước vào. Ngay khi bước vào trong, trước mắt Kay là cửa giò phát hiện kim loại. Không chỉ vậy, cửa này còn được gắn thêm một máy quét. Đứng hai bên hành lang là hai vệ sĩ của Chu Tiến Hỷ. Tiên sinh, mời bỏ hết đồ đạc vào đây. Yêu cầu tháo mũ và khẩu trang ra nữa. Một gã nói, đồng thời đưa cái khay đựng đồ. Cây đồng ý làm theo, bỏ đồng hồ, mũ, khẩu trang và một sợi dây chuyền vào trong khay. Cây bước qua máy quét, chiếc máy không phát hiện điều gì bất thường. Hai tên vệ sĩ sau khi kiểm tra cũng trả lại đồ cho cây. Chúng gật đầu, ra hiệu cho La Tuân rời đi. Sau đó một tên dẫn đường cho cây vào gặp Chu Tiến Hỷ. Bấm vào màn hình hiển thị trước cửa phòng, tên vệ sĩ thông báo. Ông chủ, Long tiên sinh đến rồi. Cánh cửa mở ra, cây đi theo tên vệ sĩ vào bên trong. Bên trong căn phòng rộng được bài trí nhiều thiết bị hiện đại. Đầu tiên phải kể đến hệ thống camera giám sát toàn bộ các tầng trong tòa nhà. Mỗi tầng đều có những góc cam chi tiết và cực kỳ chặt chẽ. Với sự nhanh nhạy của mình, không khó để cây nhận ra khu vực khi nãy mình ngồi uống rượu cùng với Tiểu Thúy. Không chỉ có thế, cam theo dõi tại khu vực đó còn được phóng to. Lúc này cây vẫn chưa thấy Chu Tiến Hỷ ở đâu. Tiếp tục đi theo sự dẫn đường của tên vệ sĩ. Hắn đưa cây đến trước một tấm màn được đan bằng tre. Chỉ cách nhau một bức tường, mà khung cảnh nơi này được bố trí hoàn toàn khác với khu vực camera. Xung quanh là vật dụng trang trí theo phong cách cổ, với tranh thủy mặc, bàn ghế gỗ, với hình dáng tự nhiên. Giờ thì Kay đã hiểu sở thích có phần quái dị của ông chủ Chu qua lời của Tiểu Thúy. Mùi trầm hương tỏa ra sau tấm mảnh tre. Bên trong mảnh có bóng người đang ngồi. Long tiên sinh mời vào thưởng trà. Người ngồi sau tấm mình phải tay ra hiệu cho tên vệ sĩ lui ra bên ngoài. Chỉ còn lại hai người, Kay vén mảnh bước vào trong. Đang ngồi trên tấm đệm tròn trước bàn trà chính là Chu Tiến Hỷ. Theo thông tin Kay nắm được thì Chu Tiến Hỷ năm nay 40 tuổi, có sở thích uống trà đạo. Bàn trà với những dụng cụ để pha, hãm và uống trà đã chứng minh điều này. Ông chủ Chu, ngưỡng mộ ông từ lâu, hôm nay mẹ có dịp diện kiến. Chu Tiến Hỷ đáp. Mời ngồi, tôi ngồi đây đợi cậu cũng đã lâu rồi. Nói đi, cậu là ai? Tiếp cận tôi với mục đích gì? Với câu hỏi này của Chu Tiến Hỷ, Kay biết mình đã được chú ý. Kay biết rằng mình đã được chú ý ngay từ khi bước vào trong Shanghai Skybar. Chỉ có điều Chu Tiến Hỷ biết một mà không biết hai. Hắn đủ thông minh sáng suốt để nhận ra sự xuất hiện của Kay có vấn đề. Thế nhưng tại sao lại mạo hiểm gặp gỡ, đối diện với Kay một mình? Có thể Chu Tiến Hỷ quá tự tin vào bản thân, hoặc hắn ta đánh giá quá thấp người đang ngồi trước mặt. Giống như ông chủ Chu, tôi chỉ là một người đam mê trà đạo. Nếu được, mạn phép xin ông chủ Chu để tôi được pha ấm trà thay cho lời giới thiệu. Chu Tiến Hỷ có chút bất ngờ. Long tiên sinh đây cũng đam mê trà đạo thật à? Vết sẹo lớn ở trên mặt cậu hình như hơi trái ngược với điều này. Ông chủ Chu chưa nghe câu nói, đừng vội đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài hay sao? Vậy xin mời Long tiên sinh. Bàn tay Kay thoăn thoắt, điêu luyện trong từng bước kể từ khi làm nóng ấm chén cho tới việc đong trà, đánh thức trà, không khỏi khiến cho Chu Tiến Hỷ sửng sốt. Sự thành thạo của Kay, theo đánh giá của Chu Tiến Hỷ, còn cao hơn cả mình một bậc. Kay hãm trà, cuối cùng rót trà ra chén. Nhìn màu sắc của trà long chén, Chu Tiến Hỷ phải thốt lên kinh ngạc. Xuất sắc. Dứt lời, ông ta cầm chén trà đưa lên mũi và hít nhẹ. Cảm giác khoan khoái, Chu Tiến Hỷ nhấp một ngụm trà, nhắm mắt và cảm nhận vị trà. Thật tuyệt vời, không thể ngờ được rằng trà long tỉnh do Long tiên sinh pha lại có hương vị thơm ngon đến kỳ lạ như vậy. Đây là chén trà long tỉnh ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức đấy. Trong lúc Chu Tiến Hỷ hãy còn đang đê mê cảm nhận hương vị trà, thì phía đối diện, ánh mắt của người mà ông chủ Chu gọi là Long tiên sinh vừa ánh lên một ánh nhìn sắc lạnh. Chén trà trên tay Chu Tiến Hỷ đã uống hết. Nhuyễn miệng cười, Chu Tiến Hỷ, Kay nói. Ông chủ Chu, giờ thì tôi có thể trả lời câu hỏi khi nãy của ông, tôi là ai? Tiếp cận ông để làm gì? Nói ra cái tên này cho một kẻ sắp chết cũng không vấn đề gì. Mã Anh Thiên, đến đây để giết người. Chu Tiến Hỷ hoảng sợ giật mình, đánh rơi chén trà xuống dưới mặt bàn. Hai mắt ông ta mở trợn trừng, nhìn Kay, miệng muốn nói gì đó nhưng cổ họng không thể phát ra thành tiếng. Lúc này Chu Tiến Hỷ mới nhận ra bên trong trà có vấn đề thì đã quá muộn. Chỉ với một đòn chặt, Kay đã khiến cho Chu Tiến Hỷ bất tỉnh. Kay đỡ người Chu Tiến Hỷ lại rồi đạp ra sàn nhà. Để xem ở đây chúng ta có gì nào. Kay mở nắp chiếc hộp gỗ có màu đen đặt lên trên bàn. Bên trong hộp có chứa một loại bột màu nâu nhạt. Khẽ đưa lên mũi người, Kay mỉm cười. Quả nhiên là nó. Chẳng trách hắn ta luôn tự cho mình là thần. Một cái chết hoàn hảo không để lại dấu vết. 2 giờ sáng tại mạch khẩu đường, bên trong căn phòng nơi Vũ đang nằm nghỉ. Lúc này chỉ còn lại một mình Mỹ Mỹ đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc lão tứ của bài khổ. Ngồi ngay bên cạnh giường, Mỹ Mỹ vuốt nhẹ những ngón tay mềm mại lên gò má của Vũ và nhẹ lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm nơi vầng trán đang khẽ nhăn lại, bởi cơ thể của Vũ mỗi lúc một nóng hơn do tác dụng của rượu. Nóng lắm phải không? Uống nhiều như thế cơ mà. Vừa nói, Mỹ Mỹ vừa nhẹ nhàng vén bụng áo Vũ lên với ý định cởi áo Vũ để lau mồ hôi. Ngay khi lớp áo thun được kéo lên để lộ phần cơ bụng tám múi rắn chắc, bóng loáng dưới ánh đèn mờ phản chiếu bởi cặp mồ hôi đã lập tức khiến cho Mỹ Mỹ phải thốt lên. Đẹp, đẹp quá! Vội lấy tay che miệng, thấy Vũ vẫn mắt nhắm nằm im, Mỹ Mỹ tiếp tục vén áo Vũ lên cao hơn. Vén tới đâu, bàn tay Mỹ Mỹ áp vào mân mê sờ soạn đến đấy. Mới chỉ chạm vào cơ thể Vũ đã đủ khiến cho Mỹ Mỹ rạo rực, tâm can nóng như có lửa đốt. Mặt đỏ bừng, hơi thở có chút gấp gáp. Hồi hộp lo sợ Vũ sẽ tỉnh dậy. Thế nhưng vì uống quá nhiều rượu mà lúc này Vũ chẳng còn biết trời đất gì nữa. Thật là tuyệt vời. Cơ thể của em ấy còn ngon hơn cả 2 năm về trước. Nhìn mà thèm. Từng thứ thịt săn chắc cứng như đá. Vũ, rốt cuộc là em đi tù hay là em đi thi thể hình thế? Vũ vẫn đổ mồ hôi. Mỹ Mỹ biết và mít nhẹ ngón tay từ vùng ức xuống phần bụng Vũ, rồi đưa tay lên miệng mút cảm nhận vị mồ hôi của chàng trai trẻ. Ngón tay Mỹ Mỹ trượt nhẹ trên vành môi của cô. Ánh mắt buông lơi, hờ hững, đầy sự kêu gọi. Mỹ Mỹ khẽ nuốt nước bọt. Hương vị kích thích quá thì mất. Vũ, có phải là em nóng lắm không? Để chị cởi chiếc áo khó chịu này ra cho em nhé. Mỹ Mỹ tự hỏi rồi tự luyến chính bản thân mình. Em đồng ý rồi đấy nhá. Chị sẽ giúp em. Thoải mái hơn. Tự hỏi, tự trả lời. Mỹ Mỹ như một con mèo cái với cặp mắt long lanh. Trong ánh đèn mờ, đang khao khát, bị hấp dẫn bởi bạn tình. Cong người, ưỡn ngực. Hai tay Mỹ Mỹ cởi áo Vũ ra một cách nhanh chóng gọn gàng, mà không gặp bất cứ một trở ngại nào. Chiếc áo thun trên tay Mỹ Mỹ rơi xuống dưới đất. Mỹ Mỹ sau giây phút lột áo Vũ lúc này như chết lặng đi, bởi phần thân trên của Vũ giờ đây đã lộ hết toàn bộ trước mặt cô. Một cơ thể đẹp hoàn mỹ đến từng centimet, không khỏi khiến cho Mỹ Mỹ cảm thấy kinh ngạc, trầm trồ. Vẫn biết Vũ là người tập võ và luyện tập rất nhiều, cũng từng có cơ hội tiếp xúc da thịt với Vũ một lần. Nhưng dù cơ thể Vũ khi ấy có đẹp, trong mắt Mỹ Mỹ thì Vũ cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn. Còn bây giờ, cậu nhóc 2 năm trước đã trưởng thành hơn. Mọi thứ cũng đã phát triển và nâng cấp hơn đến độ Mỹ Mỹ chỉ có thể thốt nên một từ. Kiệt tác. Bên cạnh những thớ cơ, múi bụng rắn chắc ấy, Mỹ Mỹ còn thấy cả những vết sẹo to nhỏ, chằng chịt trên người Vũ, và cả một vết thương mới chỉ đang trong quá trình khô miệng. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao trên người em lại có nhiều sẹo đến như thế? Mỹ Mỹ chạm tay lên những vết sẹo, ánh mắt thoáng buồn xen lẫn biểu cảm của sự lo lắng. Thế nhưng chút lo sợ thoáng qua ấy không thể nào dập tắt được ham muốn của lửa dục vọng đang bừng lên trong lòng của Mỹ Mỹ. Lấy khăn lau mồ hôi cho Vũ, lau đến đâu thì Mỹ Mỹ đập loạn nhịp đến đấy. Nhất là khi bàn tay của Mỹ Mỹ dừng lại phần bụng dưới của Vũ. Cái này liệu nó có to hơn trước không nhở? Ngay sau câu hỏi đó, Mỹ Mỹ nén nước bọt. Mân mê vùng cơ bụng, thân hình của Vũ hiện tại tuyệt hơn rất nhiều so với 2 năm về trước. Mimi nhớ lại lần tận hưởng cái thứ của quý đầy khủng bố ấy mà hãy còn cảm giác nghẹt thở ở cổ họng. Bất giác đưa bàn tay lên chạm vào cổ, Mimi hướng ánh mắt nhìn vào chỗ đó của chàng thanh niên vẫn đang mê man trong men rượu. Trong đầu nảy ra một suy nghĩ đầy sự táo bạo. Cảm giác như Mimi giờ đây còn nóng hơn cả Vũ. Từ hơi thở cho đến thân nhiệt, mọi thứ cứ ẩm hập khiến cho Mỹ Mỹ chỉ muốn cởi phăng cái quần của Vũ ra thật nhanh. Nhưng vẫn còn một chút gì đó e dè, kiêng sợ, ngăn cản cô làm điều này. Rón rén, khẽ khàng đặt lòng bàn tay vào chỗ nhô lên ngay hạ bộ của Vũ. Dù sờ qua tận 2 lớp vải, thế nhưng với kinh nghiệm lâu năm, từng kinh qua không biết bao nhiêu cái của quý của đàn ông mà Mỹ Mỹ tích lũy được, thì con hàng của Vũ sở hữu vẫn làm cho Mỹ Mỹ phải giật cả cơ cửa mình. Mỹ Mỹ lắp bắp. Ôi dồi ôi mẹ ơi, nó còn đang ngủ say mà đã lớn thế này rồi á. Mi Mỹ vội rụt tay lại. Thế nhưng sau một giây ngượng ngùng, Mi Mỹ tiếp tục hỏi. Vũ, người từ nãy đến giờ vẫn đang nằm bất động. Vũ, chị thấy chỗ đó của em đang khó chịu lắm thì phải đấy. Cái quần nó chặt rồi, để chị cởi giúp em nhé. Tất nhiên với Mi Mỹ lúc này, im lặng chính là đồng ý. Và Vũ không nói gì, thì Mi Mỹ coi như Vũ chấp nhận mọi ý kiến của mình. Tổ sư bố nhà chị, hồn thế thì ai mà chơi lại. Cúc của chiếc quần bò bung ra khi những ngón tay của Mỹ Mỹ chỉ vừa khẽ cởi nhẹ, đôi mắt hứng tình qua từng nhịp thở đầy háo hức. Mỹ Mỹ khóa kéo một cách từ từ. Phía sau lớp vải bò, cái thứ mà Mỹ Mỹ đang mong chờ đã lộ ra bên dưới lớp vải mỏng của chiếc quần lót màu đen. Chết tiệt! Nó còn to hơn cả 2 năm trước. Liệu mình có... Tay đang cởi, óc thì đang tưởng tượng. Mỹ Mỹ giật mình bởi tiếng gõ cửa phát ra từ bên ngoài. Mỹ Mỹ tiểu thư, cô còn thức không? Nghe giọng, Mỹ Mỹ nhận ra đó là Lý Cảnh. Có chút hoảng khi đang lợi dụng người say, Mỹ Mỹ vội lấy chăn đắp lên người Vũ, đoạn ú ớn trả lời. Tới đây. Mỹ Mỹ mở cửa, làm bộ dụi mắt và ngáp ngáp. Ôi! Lý Cảnh kia xinh, anh đến đây có chuyện gì đấy? Trên tay Lý Cảnh là khay gỗ có để một bát thuốc nhỏ. Lý Cảnh nói, Mi Mi tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền, tôi đem thuốc giải rượu đến cho Vũ, cậu vẫn đang bị thương, hôm nay uống quá nhiều như thế sợ ảnh hưởng đến sức khỏe. Hãy nhìn vào trong, thấy Vũ nằm trên giường đắp chăn say ngủ. Lý Cảnh tiếp, Mi Mi tiểu thư, cô giúp cho tôi cho Tiểu Vũ uống bát thuốc này nhé. Giờ uống một nửa, khi nào cậu tỉnh thì cho uống nốt một nửa còn lại. Mỹ Mỹ ngại ngùng và đáp. Tiểu thư cái gì? Tôi chỉ là gái nhà thổ thôi. Lý Cảnh mỉm cười. Tiểu thư Mỹ Mỹ, nhờ cô vậy. Mỹ Mỹ đỡ lấy bát thuốc, đoạn hỏi Lý Cảnh. Tiên sinh sao không vào trong? Dạ thôi, ngày mai Tiểu Vũ tỉnh rượu, tôi sẽ đi gặp cậu sau. Nói xong Lý Cảnh rời đi, Mi Mỹ thở phào nhẹ nhõm, bê bát thuốc quay trở lại vào trong phòng. Mi Mỹ đóng cửa và chốt lại cẩn thận. Nhìn bát thuốc, Mi Mỹ nói, thuốc giải rượu. Có nghĩa là uống vào sẽ hết say à? Như vậy thì làm sao mà được? Có những cái không phải cứ giải là tốt đâu. Mi Mỹ đặt bát thuốc xuống mặt bàn, tiến về phía giường Vũ đang nằm, kéo mạnh tấm chăn đắp trên người Vũ. Mi Mỹ liếm vành môi, nụ cười đã mất dần nhân tính. Mi Mỹ khẽ nói, giờ thì chẳng ai có thể làm phiền chúng ta được nữa. Chàng trai, em đã là của chị. Mi Mỹ, chúc mày ngon miệng. Chuyện gì vậy? Vũ đưa tay lên day day hai bên thái dương, vẫn chưa kịp định hình việc mình đang bị quấy rối. Mi Mỹ dù nghe thấy giọng của Vũ, biết Vũ đã tỉnh lại, nhưng nhất định không chịu dừng. Trong đầu Mi Mỹ giờ đây chỉ có in hình bóng cái thứ mà cô đang ngậm trong miệng liếm láp, ngoài ra thì không còn cái gì cả. Vũ giật mình ngồi choàng dậy, mặt đỏ bừng bừng. Vũ đứng hình mất mấy giây khi vừa mở mắt ra đã thấy thằng em mình bị khống chế. Dù hoảng, thế nhưng cảm giác sung sướng đang lan ra khắp cơ thể là điều mà Vũ không thể phủ nhận. Vũ khẽ nhăn mặt, những đầu ngón tay, ngón chân khẽ co lại, tê dại mỗi khi thằng em được chiếc lưỡi ma thuật của Mỹ Mỹ cuốn lấy. Chị Mỹ Mỹ, chị làm gì thế? Vũ ấp úng hỏi, ngẩng mặt lên nhìn Vũ. Lúc này Mỹ Mỹ mới nhả thằng em của Vũ ra, gương mặt đê mê như người vừa uống xuân dược, nở một nụ cười ngây dại. Mỹ Mỹ nói, chàng trai của chị. Em tỉnh rồi đấy à? Chẳng trách. Mà cái thứ ấy, nó cứ to lên đó, một cách bất thường như vậy. Miệng nói nhưng tay Mi Mỹ vẫn cầm chắc, vút ve cây hà. Vũ ngượng chín mặt. Tuy đây không phải lần đầu tiên Mi Mỹ làm như vậy với Vũ, nhưng dù thế nào đi nữa, đối diện với nhau trong hoàn cảnh này thật quá khó để mở lời. Ôi ôi, dừng lại đi chị. Vũ khẽ giật mình khi Mê Mỹ dùng những ngón tay phân mê vào đấy. Dừng lại á? Xem ra cậu nhỏ của em không nghĩ như thế đâu. Nhìn này, sau khi em tỉnh dậy, nó lại càng thượng lên, còn to hơn cả lúc nãy. Cảm giác như sắp nổ tung đến nơi. Vũ, đàn ông có thể nói dối bất cứ điều gì. Trừ chuyện này. Trong lúc em ngủ, chị đã ngắm nhìn nó không rời mắt. Để chị đoán nhé. Kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau, em vẫn chưa từng làm cái chuyện đó à? Nói cách khác, em vẫn là trai tân. Chỉ cần nhìn màu sắc và cái độ bóng bẩy này là chị biết. Chị nói có đúng không? Vũ nghe những câu nói dâm dục gợi tình từ Mỹ Mỹ mà vừa ngượng nhưng mà cũng cảm thấy kích thích. Vũ im lặng và chỉ khẽ gật đầu xác nhận. Mỹ Mỹ đoạn nhẹ nhàng nói. Quả nhiên là chị đoán không sai mà. Thật là vi phạm. Nếu mà để cho cái thằng nhỏ phải kìm nén một cách khó chịu như thế này. Cái gì cũng phải có lần đầu. Để chị giúp em nhá. Chị hứa sẽ chăm sóc nó thật nhẹ nhàng và kỹ lưỡng. Không được đâu chị. Vũ nhăn mặt, có miễn cưỡng chống cự nhưng không đáng kể. Mỹ Mỹ trườn người lên trên, một tay nắm chắc cây hàng, một tay quàng qua vai Vũ, ghé sát miệng vào tai Vũ, thử thỉ. Nếu mà em từ chối, là chị sẽ bị trừng phạt. Hắc lão gia đã ra lệnh cho chị, phải khiến cho em được sung sướng. Giờ mà chị không hoàn thành nhiệm vụ, một con điếm không có giá trị như chị, liệu có sống nổi hay không? Làm ơn, giúp chị đi Vũ. Việc của em là nằm yên hưởng thụ thôi. Tất cả những chuyện còn lại để chị lo. Cầu xin em đấy. Vũ nổi da gà với những lời thì thầm của Mỹ Mỹ. Bàn tay Mỹ Mỹ vẫn chưa lúc nào ngừng hoạt động. Sau vài câu van xin, trong thời điểm nhạy cảm và cảm xúc thăng hoa như thế này, Mỹ Mỹ khiến cho Vũ như biến thành một người ban ơn. Thứ cảm giác này như một chất xúc tác, còn mãnh liệt hơn cả chất kích dục. Mỹ Mỹ hôn lên vành tai của Vũ, lia xuống dưới vùng cổ, rồi khẽ đưa đầu lưỡi chạm nhẹ vào núm vú và khuôn ngực săn chắc. Một chuyên gia tình dục như Mỹ Mỹ, vừa đủ kinh nghiệm, có khi là còn thừa, để biết phải bắt đầu từ đâu, và cần phải chạm vào những nơi nào được cho là nhạy cảm nhất của đàn ông. Mỹ Mỹ có thể nghe được tiếng tim Vũ đập mỗi lúc một nhanh. Những thớ cơ rắn giỏi, săn chắc đến mấy cũng phải giật lên. Khi Mỹ Mỹ dùng lưỡi lia đi, lia lại. Cảm giác này thật là sung sướng quá. Vũ bắt đầu bị cuốn theo chiếc lưỡi của Mỹ Mỹ. Cây hàng trong tay Mỹ Mỹ càng lúc càng cứng. Đến chính Mỹ Mỹ cũng không dám tưởng tượng cái đó của đàn ông lại có thể cứng đến như thế vậy. Bất giác, Mỹ Mỹ rên lên thành tiếng lớn. Dù chỉ mới cầm và mơn trớn cơ thể của Vũ thôi cũng đã khiến cô rùng mình. Chỉ mới chạm vào người em thôi mà chị đã sướng đến tê ra rồi. Vũ, em thật là tuyệt vời, đừng có nói gì cả. Đêm nay chị sẽ là nô lệ của em, tận hưởng đi Vũ. Vũ ú ớ. Nô lệ á? Chị đang nói cái gì đấy? Không có gì cả. Việc của em bây giờ chỉ là nằm im và hưởng thụ. Thả lỏng cơ thể ra. Hãy chỉ tập trung vào những cảm xúc do khoái cảm đem lại. Nói thật lòng mình đi Vũ. Em có thích cái chuyện này không? Em không biết. Cảm giác này lạ quá. Nhưng thực sự em rất muốn được tiếp tục. Vũ ấp úng và đáp. Mỹ Mỹ dịu dàng đẩy nhẹ người Vũ nằm xuống. Đặt ngón tay tròn lên môi Vũ. Mỹ Mỹ khẽ cười. Như vậy là đủ rồi. Chủ nhân yên tâm. Mỹ Mỹ sẽ tiếp tục khiến cho chủ nhân cảm thấy sung sướng và thoải mái nhất. Chủ nhân muốn nhìn ngắm cơ thể của Mỹ Mỹ không ạ? Vừa nói, Mỹ Mỹ vừa ngồi lên bụng Vũ, chậm chậm cởi từng khuy cài trên bộ sườn xám, rồi khẽ hờ hững lật mở mảnh áo, để lộ đôi bờ vai thon thả cùng một bên dây áo ngực màu đen. Một tay mân mê ve vuốt từ phần bụng lên đến phần ngực của Vũ. Tay còn lại, Mỹ Mỹ giữ lấy mảnh sườn xám nơi bầu ngực căng tròn đang lấp ló phía sau lớp áo lót viền ren đầy gợi cảm. Chủ nhân, Mimi lỡ cởi ra mất rồi. Chủ nhân muốn nhìn không ạ? Từng hành động, cử chỉ, lời nói của Mimi khiến cho Vũ như bị cuốn vào trong vòng xoáy dục vọng mà không có cách nào có thể cưỡng lại được. Con chim non nớt, ngày lần đầu tiên được nếm trái cấm, đã trải qua. Một con yêu tinh nhền nhện mang tên Mỹ Mỹ. Mỗi câu Mỹ Mỹ thì thầm giống như một sợi dây tơ tình ướt át đầy sự gợi cảm. Trong hoàn cảnh này, nếu là đàn ông, chắc chắn không một ai có thể thoát khỏi lưới tình mà Mỹ Mỹ giăng ra. Em muốn... Vũ mặt đỏ bừng và miệng khẽ nói. Như chủ nhân mong muốn, cơ thể này là của chủ nhân. Mỹ Mỹ thả tay ra. Lớp vải của chiếc sườn xám buông lơi thả xuống. Trước mắt Vũ, lúc này phần thân trên của Mỹ Mỹ chỉ còn lại chiếc áo lót màu đen với viền ren bao bọc lấy bộ ngực to tròn đầy đặn. Đây là lần đầu tiên Vũ được nhìn thấy cơ thể gợi cảm của người phụ nữ rõ nét, chân thực và gần sát đến như vậy. Trái tim của chàng thanh niên 19 tuổi hừng hực sức sống cũng phải đập loạn nhịp. Vũ nhìn Mỹ Mỹ và không chớp mắt. Khẽ ưỡn người về phía trước, Mỹ Mỹ đưa tay ra đằng sau, tiếp tục cầm vào cây hàng cứng đét, nóng bỏng của Vũ. Đưa chân, xoay người ra bên cạnh Vũ. Tay vẫn nắm cây hàng, tay còn lại Mỹ Mỹ vén tóc qua vành tai. Đoạn nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên ngực Vũ. Cứ như vậy, phía trên Mỹ Mỹ dùng lưỡi lân la từ ngực bên này sang ngực bên kia. Phía dưới thì bàn tay Mỹ Mỹ vuốt lên vuốt xuống. Mỗi khi lưỡi của Mỹ Mỹ lìa đến đâu, Vũ khẽ giật mình và tê dại đến đó. Em sướng quá chị ơi. Vũ thốt lên khi toàn thân dường như đã bị Mỹ Mỹ kiểm soát. Với kinh nghiệm của mình, Mỹ Mỹ biết chỗ nào là chỗ nhạy cảm của đàn ông. Cứ như vậy, cái lưỡi của Mỹ Mỹ chơi đùa, luồn lách khắp người Vũ, mân dần, trở xuống và dừng lại ở cái chỗ đó. Thật tuyệt vời, cảm giác nó lại to hơn rồi. Con hàng này khủng quá, phải nói là có một không hai. Mỹ Mỹ mỉm cười, ánh mắt đầy dâm đãng. Chẳng lẽ chủ nhân không muốn chạm vào hay sờ nắn cái thứ mềm mại kích thích này? Không đợi Vũ trả lời, Mỹ Mỹ luồn hai tay về phía sau. Vũ có thể nghe thấy tiếng khuy áo lót vừa được Mỹ Mỹ gỡ ra. Mỹ Mỹ luồn tay qua dây áo, lả lơi khêu gợi trước mặt Vũ. Hai bầu ngực theo sự che đậy, có chủ đích của Mỹ Mỹ mà lúc kín lúc hở. Cầm tay Vũ, Mỹ Mỹ làm bộ thẹn thùng. Chủ nhân, cởi giúp em với. Mỹ Mỹ khẽ hạ thấp người. Vũ giờ đây như bị hớp hồn, chỉ còn biết tự động làm theo. Khẽ khàng cởi nốt bên dây áo lót còn lại, Vũ nuốt nước bọt, tim đập thình thịch. Bàn tay Vũ nhẹ nhàng để chiếc áo lót sang một bên. Mỹ Mỹ cũng từ từ hạ tay xuống. Vũ tròn mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực của Mỹ Mỹ. Giây phút đó đã khiến cho Vũ gần như đứng hình. Chủ nhân, sao lại nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống người ta thế? Mỹ Mỹ đong đưa bằng giọng nũng nịu. Vũ mấp máy môi. Đẹp quá chị Mỹ Mỹ, cơ thể của chị đẹp thật đấy. Chủ nhân, em muốn được chủ nhân chạm vào. Đừng có chỉ nhìn em như thế, em ngại, chạm vào đây này. Hai tay Mỹ Mỹ cầm lấy tay của Vũ. Đoạn Mỹ Mỹ áp tay vào Vũ, vào hai bầu ngực căng tròn đang phập phồng sau từng nhịp thở. Khi bàn tay lần đầu chạm vào phần da thịt nóng bỏng, kêu gợi nhất của một người phụ nữ, Vũ cảm nhận được sự mềm mại, sự ấm áp và cả sự kích thích khiến cho Vũ hưng phấn, hứng tình hơn bao giờ hết. Chủ nhân, mới bắt đầu đừng có nên mạnh bạo như vậy. Hãy đặt lòng bàn tay xuống bên dưới, sau đó từ từ đẩy nhẹ lên, rồi siết lại, nhẹ nhàng, rồi lại nhẹ nhàng bóp ra bóp vào, kết hợp cả hai bên cùng lúc. Đúng rồi, làm tốt lắm. Vũ nghe theo lời của Mỹ Mỹ, khẽ dùng đầu ngón trỏ ấn nhẹ vào vùng trung tâm. Ngay khi ngón tay của Vũ chạm vào phần đấy, Vũ thấy Mỹ Mỹ rùng mình, người khẽ giật lên, miệng rên lên thành tiếng khá lớn. Hai bên đùi Mỹ Mỹ mỗi lúc lại càng ép sát vào mạn sườn của Vũ. Trong lúc đó, Vũ vẫn đang mải mê thực hiện sau sự hướng dẫn của Mỹ Mỹ. Khẽ nhổm người dậy, Mỹ Mỹ lột phăng chiếc váy sườn xám ra khỏi chân. Vũ cảm nhận được có thứ gì đó. Vũ ngồi gượng dậy, Mỹ Mỹ cầm tay Vũ quàng ra sau ôm lấy vòng eo thon gọn của mình. Lúc này cả hai đã xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Hơi thở nóng ran lên, mặt người nào người nấy ửng đỏ. Vũ thì không nói. Đây là lần đầu tiên Vũ được tiếp xúc với cơ thể của da thịt phụ nữ. Sự tò mò háo hức, ham muốn, tất cả đều dâng trào. Còn Mỹ Mỹ, làm việc trong nhà thổ đã nhiều năm, qua tay không biết bao nhiêu gã đàn ông. Có lúc, Mỹ Mỹ gần như chai sạn cảm xúc, chẳng còn hứng thú làm tình. Bất quá cũng chỉ là công việc tiếp khách, cởi quần ra rồi lại kéo quần lên. Cho tới khi gặp Vũ, cảm nhận được sự tươi trẻ, non nớt từ cậu nhóc mới lớn, được chạm vào cái của quý khủng bố, dồi dào đấy, Mỹ như tở lại thời con gái. Cái thời mà cô hãy còn nhiều khát khao và ham muốn. Có thể nói, Vũ khiến Mỹ Mỹ tìm lại được cảm xúc thăng hoa khi được làm tình, làm cho Mỹ Mỹ biết thế nào là sung sướng và hoan lạc. Những thứ mà cô dường như đã quên và cảm tưởng sẽ không bao giờ tìm thấy lại nữa. Do đó, ngồi trong lòng Vũ lúc này, Mỹ Mỹ cảm thấy thực sự đê mê. Chủ nhân, chắc chắn sau này chủ nhân sẽ gặp được rất nhiều những cô gái, những người còn xinh đẹp, xuất sắc và thanh khiết hơn Mỹ Mỹ gấp nhiều lần. Và để chinh phục được họ, chủ nhân cần phải sử dụng thứ này cùng với bộ kỹ năng khiến cho không một cô gái nào có thể khước từ chủ nhân. Tất cả sẽ phải quỳ gối dưới chân chủ nhân để xin được ban phát sự sung sướng. Mỹ Mỹ cười nhẹ. Vũ nói, chị Mỹ Mỹ, em không hiểu chị đang nói cái gì đấy. Đại loại là Mỹ Mỹ sẽ hướng dẫn cho chủ nhân cách làm sao để khiến cho một người phụ nữ lên đỉnh. Bắt đầu nào. Chủ nhân dùng lưỡi của mình chạm vào ngực của em đi. Lưỡi? Đúng rồi, như cái cách khi nãy chạm vào chủ nhân đấy. Chủ nhân hãy nhớ kỹ, luôn luôn phải nhẹ nhàng với những vùng nhạy cảm của phụ nữ. Đừng có dùng lực tay quá nhiều, cũng đừng có nên chỉ chăm chăm vào một bên như vậy. Cả hai bên đều cần được chăm sóc và nâng niu. Dùng môi của chủ nhân ngậm lại đi. Vũ như một cái máy được lập trình sẵn. Mỹ nói đến đâu, Vũ thực hiện y như vậy đến đó. Chẳng biết là do có kỹ năng ghi nhớ các bài võ từ nhỏ qua sự huấn luyện của ông Hùng hay không, mà từng động tác của Vũ đều rất chuẩn chỉ và thành thục. Lúc nào cần ngậm, lúc nào cần nhả, lúc nào chuyển bên, Vũ đều khiến cho Mỹ Mỹ phải rên lên trong sự quan cảm. Vũ nhìn xuống chiếc quần lót đen Mỹ Mỹ đang mặc. Vĩ Vĩ khẽ nhấc người xích lên một chút. Nãy giờ được Vũ chăm sóc. Phần thêm trên, lúc này dưới đó của Mỹ Mỹ đã lình láng. Hơi xích lên thôi. Chạm vào đây hả chị? Vũ hỏi. Mỹ Mỹ gật đầu, mặt đỏ bừng. Mỹ Mỹ cũng không nhớ được rằng lần cuối cùng mình đến mức độ như thế này là từ bao giờ. Không, nói đúng hơn, làm đĩ bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên có một người đàn ông khiến cho Mỹ Mỹ trở nên cao hứng đến mức độ như thế này. Trên người Mỹ Mỹ bây giờ không còn một mảnh vải che thân, khẽ đẩy Vũ nằm xuống. Tất cả những gì thầm kín, khêu gợi nhất của một người phụ nữ đều đã hiện ra trước tầm mắt của Vũ. Cậu trai trẻ đã bị hoàn toàn hớp hồn. Cái đó sau khoảng thời gian nghỉ ngơi khi Mỹ Mỹ đã dạy cho Vũ cách tạo đầu, thì lúc này đã cương cứng và tràn đầy sinh lực còn hơn cả lúc nãy. Nhất là khi Mỹ Mỹ còn ngồi lên trên. Mỹ Mỹ mỉm cười. Vũ, vì đây là lần đầu tiên của em nên chị sẽ không đeo bao. Chị muốn em có được cảm nhận tuyệt vời nhất của một người phụ nữ. Em đừng lo, mà Ram Pang có một quy định rất nghiêm ngặt. Tất cả các cô gái làm việc trong nhà thổ của bà ấy, khi đi khách tuyệt đối phải đeo bao cao su. Lần đầu tiên chị không dùng bao đó chính là khi bà ta đem trinh tiết của chị đi bán cho một người đàn ông trung tuổi. Sau lần đó, đến bây giờ em mới là người thứ hai, chị không sử dụng bao. Cứ 3 tháng một lần, Madam Pang lại cho tất cả nhân viên đi khám, sức khỏe và kiểm tra tổng quát. Chị không có bệnh tật gì cả, còn nếu em sợ, lúc nào chị cũng mang bao theo bên người, chị sẽ dùng nó để em yên tâm. Dứt lời, Mỹ Mỹ với tay về phía cuối giường định lấy túi sách, nhưng Vũ kéo tay Mỹ lại và nói, chị Mỹ Mỹ, không cần bao đâu ạ, em tin chị. Đã đến như thế này rồi, em cũng rất muốn được trải nghiệm. Chị cho nó vào đi. Mỹ Mỹ cúi xuống khẽ hôn lên trán Vũ. Đôi mắt của Mỹ Mỹ ánh lên sự xúc động. Mỹ Mỹ rất vui khi mình được sự tin tưởng từ Vũ. Càng vui hơn khi Mỹ Mỹ sẽ chiếm trọn các lần đầu của Vũ một cách chân trụi và chân thật. Cả người Mỹ Mỹ đổ gục xuống nằm lên người Vũ. Mỹ Mỹ khẽ co giật rồi sau đó bất động. Vòng hai tay ôm lấy người Mỹ Mỹ, Vũ cảm nhận được cơ thể Mỹ Mỹ đang khẽ co giật. Thi thoảng Mỹ lại run lên, cả tay lẫn chân đều co quắp vào. Đã 2 giây trôi qua vẫn không thấy Mỹ Mỹ nói gì, Vũ lo lắng hỏi. Chị Mỹ Mỹ, chị làm sao đấy? Vừa hỏi, vừa khẽ cử động. Thế nhưng cứ mỗi khi Vũ lay người thì Mỹ lại giật mình co quắp chặt hơn. Mỹ thều thào. Đừng cử động nữa, chị xin em. Làm ơn đừng có cử động. Chị ổn chứ? Mỹ Mỹ không đáp. Cô áp đầu vào ngực Vũ và khẽ gật. Toàn thân Mỹ lúc này tê dại từ đầu ngón chân cho tới não bộ. Cảm giác ngay cả những sợi lông tơ cũng đang phải dựng đứng lên khi hai cây hàng của Vũ thọt cả vào bên trong một cách bất ngờ, khiến Mỹ Mỹ không kịp trở tay. Là một người có thừa kinh nghiệm trong chuyện dừng chiếu, Mỹ biết điều cần làm trước tiên chính là phải để cô bé có thời gian làm quen với cậu bé hư hỏng và ngỗ nghịch kia. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 19 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5, được viết bởi tác giả Trường Lê. Thưa quý vị, tập truyện 19 ngày hôm nay có rất nhiều chi tiết 18 cộng, và những quý vị khán giả nào mà dưới 18 tuổi thì Hồng Nhung không khuyến khích quý vị nên nghe tập truyện này. Chúng ta có thể skip qua. Hồng Nhung sẽ để cảnh báo trên 18 tuổi mới được nghe tập truyện này quý vị nhé. Rất là nhiều những chi tiết nhạy cảm. Mong quý vị, nếu mà quý vị cảm thấy khó chịu thì quý vị có thể tua nhanh qua những cái đoạn miêu tả trong câu chuyện. Còn nếu mà quý vị cảm thấy hứng thú và yêu thích thì chúng ta đừng bỏ lỡ bất cứ một giây phút nào và hãy nghe chọn nhé. Bởi vì để tôi luyện lên một Vũ là một giang hồ cộm cán trong tương lai thì cậu ấy sẽ phải trải qua gì ạ? Tù tội, gái gú và rất nhiều những cái vấn nạn xã hội nữa mới tôi luyện lên được một cái con người từ một cái vũng tối đi lên như vậy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tập 19 ngày hôm nay. Xin hẹn gặp lại quý vị khán giả vào tập 20 của ngày mai. Đừng bỏ lỡ bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.